Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 1351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tửu tiên lão đầu lại thở dài nói. Nói cho cậu biết vậy, sau khi trái đất bị chia thành hai thế giới, theo thời gian trôi qua, nội giới và ngoại giới trở thành hai đoàn thể. Tương truyền, trên trái đất của chúng ta chôn giấu một đại đạo chi mê. Dường như có người ở Sơn Hải giới đã tìm được bí mật trên trái đất, đạt được sức mạnh một bước lên trời. Hàng ngàn vạn năm qua, bọn họ vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Mỗi lần bọn họ vào trái đất, đối với chúng ta mà nói là thảm họa nặng nề. Thứ duy nhất mà người ở Sơn Hải giới mang đến chỉ là tai họa. Vì thế, những bậc đời trước mới bắt đầu đánh trả. Trong số đó, những người có tài năng xuất chúng đã phá hủy hoặc là phong ấn những thông đạo nối liền Sơn Hải giới và trái đất. Đương nhiên cũng có một số thông đạo không thể phá hủy, chỉ có thể dùng phương thức phong ấn. Ví dụ như, nơi bí mật của Tiên Thiên Luân Đảo, thực ra là thông đạo nối liền Sơn Hải giới và trái đất. Núi Trường Bạch phía đông bắc lần này chính là một trong số đó. Trái đất đang tiến vào thời kỳ mạt pháp, linh khí trời đất ngày càng loãng, thông đạo phong ấn đã càng ngày càng mãnh liệt. Chúng ta còn có thể bảo vệ 3 năm nữa, trước khi núi Trường Bạch ở đông bắc bị phá vỡ. Trong lúc bảo vệ thông đạo, lão phu đã bị ma khí ăn mòn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, sau này gặp được thằng nhóc cậu, còn lừa tôi trông nhà cho cậu, cả đời ta nghiện rượu bởi vì uống linh rượu của cậu lâu ngày, di chứng sau tẩu hỏa nhập ma dần dần hồi phục, nhưng ta không rời đi cũng không quay về Côn Luân, cậu biết vì sao không? Dương Bách Xuyên lắc đầu. Vì sao? Bởi vì lão phu nhìn thấy được hy vọng từ trên người cậu, cậu không phải là tu chân giả tới từ Sơn Hải giới. Cậu là người sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, không nhắc tới những thứ khác, cậu là người trọng tình nghĩa, biết báo đáp ân tình của người khác. Đây cũng là lý do mà lão phu ở lại trông coi Vân Môn giúp cậu. Thực tế, trái đất có không ít tu chân giả tới từ Sơn Hải giới, nói đúng ra là hậu duệ của Sơn Hải giới. Những người đó luôn muốn mở thông đạo để vào Sơn Hải giới, nhưng một khi mở thông đạo, đối với chúng ta ngày đó chính là thảm họa. Đợi Tửu Tiên lão đầu nói xong, Dương Bách Xuyên hỏi. Người hiểu bao nhiêu về tu chân giả, không rõ lắm, chỉ biết tu vi và thủ đoạn của bọn họ rất thâm sâu. Dù sao thì nếu võ giả cổ không đạt tới cảnh giới hư không thì sẽ rất khó chống lại tu chân giả. Tửu Tiên lão đầu thành thật nói, Dương Bách Xuyên lại hỏi. Vì sao người lại không tìm tu chân giả trên trái đất, còn nghĩ chắc hẳn sẽ còn một số tu chân giả đến từ Sơn Hải giới giống như chị em Lục Tuyết Hy. Cũng không phải là không có, nhưng rất ít, hơn nữa chúng ta không tin tưởng bọn họ được. Thành thật mà nói, trong mắt đám người Sơn Hải giới, tất cả mọi người trên trái đất như chúng ta chỉ là con kiến hôi. Trong lịch sử đã xảy ra không ít cuộc chiến giữa võ cổ giả và tu chân giới. Có điều, ở địa bàn của chúng ta, bọn họ cuối cùng cũng chỉ rước lấy thất bại. Điều này cũng có giới hạn, nếu như tu vi của người từ bên kia tới chưa đạt tới hư cảnh thì chúng ta vẫn có thể đối phó được. Đương nhiên tôi biết được những chuyện này từ điển tịch tông môn, trên bề nổi của trái đất ngày nay, hiển nhiên là có tu chân giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tôi nghi ngờ bọn họ phát triển thế lực ở trái đất chính là vì muốn mở thông đạo, dề người ở Sơn Hải giới qua bên này. Nói trắng ra là trái đất chúng ta không có cường giả. Nếu như có một cường giả kim đan chân chính, cho dù người bên kia qua tới đây thì cũng sẽ không cần kiêng nể. Bọn họ sẽ không dám giết người vô tội. À đúng rồi, tôi nhìn thấy trên điển tịch tông môn, cường giả kim đan của tu chân giới, rõ ràng là giống cảnh giới hư cảnh của võ giả của chúng ta. Nhưng vì sao lại không cùng đẳng cấp, đối thủ tu chân giả kim đan? Cậu biết cái này không? Dứt lời, Tửu Tiên lão đầu nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, cái này thì con biết, nguyên nhân là gì? Tửu Tiên lão đầu nhìn Dương Bách Xuyên không chớp mắt. Cách chương.